Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Cuối cùng kế hoạch, Baroque Works cùng băng hải tặc bách thú xảy ra chiến đấu. Song phương tử thương thảm trọng, Kaido tử vong, Baroque Works hủy diệt, Cư Tất. 7 ngày trước, Baroque Works liên hợp Thất Vũ Hải Lo cùng quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo tiến công Thất Vũ Hải Doflamingo, đem nó giết chết về sau. Bị băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách chặn đường. Rách chiến bại bị giết. Sau đó Kaido nổi giận, xuất lĩnh băng hải tặc bách thú vòng vây Baroque Works. Song phương triển khai đại chiến. Tại tràng chiến dịch này bên trong, Thủy Tai chịu tử vong. Kaido rơi xuống nước sau không biết tung tích. Baroque Works xã trưởng Sikurei, cự thú cùng A tử vong, chờ cao tầng đều tử vong. Thất Vũ Hải Lo chiến tử. Quân cách mạng tham mưu Sabo may mắn còn sống sót rời đi. Long hiện thân chiến đấu bên trong cùng băng hải tặc bách thú giao thủ. Kaido hoặc tại hắn trọng thương thoát đi. Phía dưới vì hiện trường hình ảnh, băng hải tặc bách thú chủ thuyền vỡ vụn, cờ xí mục nát, tản mát tại hải đảo biên giới. Một đầu cự thú té ngửa ở nơi đó, thân thể mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, nhìn 10 phần thê thảm. A ngã trên mặt đất, ngực xuất hiện một cái động lớn, máu me đầm đìa, Lo bị lưng mỏi cắt đứt, một phần thân thể nằm ngang ở trên cây. Còn có Sikurei, thân thể mình đầy thương tích, trên mặt biển một tàu chiến hạm truy kích Baroque Works thuyền. Thuyền tổn hại không chịu nổi, những hình này chuyển hướng các nơi trên thế giới, đưa tới thế giới chấn kinh, chỉ xem trong tin tức cho cùng ảnh chụp. Chiến đấu liền 10 phần thê thảm. Đây là băng hải tặc bách thú từng chịu đựng nhất đại tai nạn. Còn có người đối có can đảm cùng băng hải tặc bách thú chiến đấu Baroque Works tiếc hận, nhưng cũng chấn kinh tại bọn hắn thực lực. Càng có người suy đoán chuyện này là Long thủ bút, nhưng là phần lớn người cho rằng Kaido cũng chưa chết, nhất định còn sống. Oa, Hạ tiên sinh cũng đã chết. Hải tinh nghe được tin tức về sau gào khóc. Phụ thân bị bắt, Hạ tiên sinh chiến tử. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Fukaboshi tay phải nắm tay, thần sắc 10 phần buồn rầu. Hạ tiên sinh đã cứu Long Cung Thành, còn đã cứu Shirahoshi 2 lần. Phần ân tình này không có hoàn lại. Hắn lại nhưng đã chết. Đại ca không nên gấp gáp. Manboshi nói ra, tạm thời chúng ta không để ý tới sự tình khác. Không sai, Hoàng Tinh gật đầu nói ra, còn có 10 ngày phụ thân liền muốn tử hình. Dâu trắng đã cho chúng ta phát tới tin tức, để chúng ta chuẩn bị quân đội, đến lúc đó cùng một chỗ tiến công chính phủ thế giới. Cho nên chúng ta phải thêm gấp động viên. Fukaboshi trùng điệp gật đầu, nói ra, Hạ tiên sinh đã chết, chúng ta tạm thời giúp không được gì, vẫn là trước chuẩn bị cứu trở về phụ vương tốt. À, làm sao bây giờ? Hạ tiên sinh chết rồi. Shirahoshi chính ở chỗ này thút thít, thần sắc bi thương vô cùng. Căn cứ chúng ta điều tra tin tức, có cái thứ hai khả năng. Trong phòng họp, một chính phủ thế giới đặc công làm cuối cùng nói ra. Cự thú giết chết Kaido, còn giết chết khuê nhân cùng chịu, đánh tan băng hải tặc bách thú. Đồng thời A Lo Sabo bọn người, toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Kizaru ngồi ở chỗ đó, vểnh lên chân bắt chéo, cắt móng tay nói ra. Loại tin tức này làm sao có thể tin tưởng. Không sai, Aokiji nói ra. Chúng ta biết cự thú là xã trưởng, hắn giết chết Doflamingo cùng Jack. Nhưng là căn cứ điều tra, cái trước có Lo xuất thủ trước, sau đó khả năng còn có Sabo trợ trận. Dù sao hắn xuất hiện ở chiến trường hạch tâm, cái sau thì có thể là đem rách đụng vào nước biển, sau đó thừa dịp hắn bất lực giết chết. Bởi vì hắn là từ đáy nước tới đối với chúng ta phát động tiến công, cho nên thực lực cũng không có khả năng đạt tới tứ hoàng cấp. Cho dù là dâu trắng, bây giờ có thể không thể đánh bại Kaido còn hai chuyện, giết chết gần như không có khả năng. Sakazuki híp mắt nói ra. Mà lại, càng không khả năng tại giết chết Kaido về sau, đánh trả bại Chịu cùng Khuê Nhân, lại thêm số lượng khổng lồ băng hải tặc. Dựa vào Baroque Works điểm này nhân số, làm sao lại đạt được chiến quả như vậy? Tứ Hoàng Cường Đại không thể nghi ngờ. Dần cũng nói ra, Kaido nhận qua hơn 1000 lần nghiêm hình tra tấn, 40 lần tử hình, căn bản không có tác dụng, cho nên cái này chiến báo, cơ bản có thể kết luận là hư giả. Thế nhưng là, chính phủ thế giới đặc công muốn nói cái gì, nhưng là cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Kaido bị đánh bại, đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bằng vào một đầu cự thú, căn bản không thể nào làm được điểm ấy. Nếu là cự thú thật có Kaido thực lực, thậm chí còn có thể chiến thắng hắn. Như vậy A cùng Lo Sabo đồng loạt ra tay, đánh tan băng hải tặc bách thú cũng không thể. Tăng thêm Long, mới có một ít khả năng. Nhưng vấn đề là, tình báo này bên trong lộ ra, tại không có A Sabo lo trợ giúp dưới, chính cự thú đem băng hải tặc bách thú đánh tan. Cái này tin tức ngược lại lộ ra đặc biệt giả. Đương chính phủ thế giới đặc công nói ra về sau, khả năng này lập tức bị lật đổ. Như vậy chiến cuộc đến cùng như thế nào? Sengoku nhìn về phía đám người. Ta cảm thấy rất có thể là băng hải tặc bách thú thắng lợi, mà lại năng lực bảo tồn tốt hơn, cho nên thả ra ảnh chụp, mưu đồ sự tình khác. Dần chậm rãi nói, ta không cho rằng dạng này. Aokiji nói ra, ta cảm thấy là băng hải tặc bách thú bị đánh tan, Kaido trọng thương, Khuê Nhân còn sống, nhưng là Baroque Works cũng toàn quân bị diệt. Ta lại cho rằng là Long xuất hiện, giết chết Kaido, mà Baroque Works cũng tử thương thảm trọng. Sakazuki chậm rãi nói ra, mà ảnh chụp, lấy cùng tin tức phía trên, rất có thể là Long chỗ thả ra. Các người nói cũng có thể. Sengoku có chút đắng buồn bực, nói ra, kia liên quan tới dâu trắng kế hoạch, làm theo không lầm. Sakazuki nói ra, không có ai tại, hắn thiếu một cái trợ lực, chúng ta có thể chiến thắng hắn. Được, Sengoku nói ra, kia tiếp tục từ ngươi đi an bài, giao cho ta đi. Sakazuki đứng dậy, đám người tán sẽ rời khỏi nơi này. Long tiên sinh, ngươi hẳn phải biết Hạ tiên sinh đang có ý đồ gì. Bastille cách, Sabo nói ra, lấy thực lực của hắn, phối hợp dâu trắng, có thể đem toàn bộ hải quân chỗ đánh tan. Đây không phải cái cơ hội tốt sao? Long cười lấy nói ra, hải quân là chính phủ thế giới chiến lực mạnh nhất, có thể đem hải quân đánh tan, chính phủ thế giới chiến lực giảm đi, mà lại lấy thực lực của hắn, Thiên Long Nhân khẳng định sẽ vận dụng bọn hắn quốc bảo. Cho nên đến lúc đó chúng ta, Sabo nhìn về phía Long, thần sắc có chút nô nức tấp nập. Long híp mắt nói ra, không sai, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tiến công Mariezoa, phá hủy Thiên Long Nhân. Rốt cục chờ đến một ngày này, Sabo thần sắc kích động nói, nhưng là Hạ tiên sinh đâu? Một mực không nói gì, câu Ala nhịn không được hỏi nói, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, nếu là ngày sau hắn chưa hẳn có thể sống sót. Long nhẹ nhàng nói ra, tại Mariezoa quốc bảo trước mặt, hắn có thể sống sót gần như không có khả năng. Nếu là hắn sống sót, chúng ta cũng không có cách nào tại hạn chế hắn. Ta hiểu được, câu Ala gật đầu nói. Sabo thì nói, bất quá dựa theo cùng Hạ tiên sinh ước định, ở trước đó, ta cần chấp hành quân cách mạng nhiệm vụ, đồng thời bại lộ tại chính phủ thế giới đặc công trong mắt, đem ta hiện tại trạng thái để lộ ra đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Long nhìn thoáng qua Sabo, hốc mắt của hắn mắt phải biến thành giả mắt, cánh tay trái cũng biến mất không còn tăm tích, nhìn 10 phần thê thảm. Lão cha, chúng ta thật muốn hợp tác với hắn. Marco đứng tại dâu trắng bên người, nhẹ nhàng mà hỏi, có Hạ Thu hợp tác, chúng ta cứu Neptune quốc vương không còn là việc khó gì. Dâu trắng nhìn phía xa nói ra, không có hắn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là giữ nhiều lành ít, nhưng là hắn muốn cái gì đâu? Marco nhịn không được hỏi, đánh tan hải quân, thế giới trở nên náo động, có lẽ cùng quân cách mạng có quan hệ. Dâu trắng nói ra, nhưng bất kể như thế nào, Yêu Yêu đọc sách chúng ta chỉ có thể để hắn trợ giúp. Ta đã biết, Marco nói nghiêm túc, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Đi thôi, dâu trắng khoát tay áo, thần sắc trở nên phức tạp, nói ra, như thế lực lượng khổng lồ, vậy mà thật sẽ xuất hiện trên thế giới này. Toàn bộ đã sắp xếp xong xuôi xã trưởng, Sikurei đứng tại Hạ Thu trước mặt, nói nghiêm túc, rất tốt, Hạ Thu toét ra miệng, hàm răng của hắn đã mọc ra, nhưng là thân thể y nguyên tàn phá, còn chưa có khỏi hẳn. Hắn cười lấy nói ra, chờ Neptune quốc vương tử hình ngày, chính là chúng ta xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Đến lúc đó, thế giới này chắc chắn vang vọng tục danh của ngài. Sikurei thần sắc kích động nói, ngài sẽ thành thế giới chúa tể, thời đại biểu tượng, chúa tể thế giới này sao? Hạ Thu nghe được câu này, nhìn về phía nơi xa, mặc dù đây là mình đã từng mộng tưởng, mà mình cũng làm từng bước trưởng thành, đồng thời từng bước một hướng phía mộng tưởng cất bước, nhưng là chúa tể thế giới này, thật chính là mình mong muốn sao? Có chút nhàm chán a, Hạ Thu lắc đầu, nằm xuống, còn không bằng tại đảo hoang lúc cùng Robin tương cùng một chỗ lúc khoái hoạt. A huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.